Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 450. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ông bớt gây sự với tôi đi. Lão phu nhân, gạt tay lão ra xuống. Sau đó đi đến chỗ Hạ Thiên Tinh ngồi xuống. Kéo lấy tay cô, trực tiếp đeo vòng ngọc lên. Phu nhân, không cho phép tháo xuống. Lão phu nhân trừng mắt, hiếm khi phụng phịu. Vòng tay này là tặng cho con dâu sau này của bác. Nếu cháu không muốn đeo, vậy thì cứ tháo xuống đi. Bác sẽ nói với Dạ Kình xem xét một cô vợ khác. Lần này, đổi lại là Hạ Thiên Tinh sững sốt. Vậy là, ý của bà là, lão phu nhân bị cô nhìn đến không được tự nhiên. Ho khan một tiếng, cố ý lạnh mặt nói. Hiện tại con muốn tháo xuống không? Hạ Thiên Tinh nở nụ cười. Sờ chiếc vòng ngọc lạnh băng. Lắc đầu, không tháo ạ. Như vậy còn được, sắc mặt lão phu nhân cũng thả lỏng. Lần này đến đây, thật ra là có chuyện quan trọng muốn nói với cháu. Lão phu nhân trở lại vị trí cũ, lấy trong túi sách ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Hạ Thiên Tinh. Đây là tên lão gia chọn cho Đại Bạch. Đã lâu như vậy, Đại Bạch vẫn nên nhận tổ quy tông rồi. Tên này chờ Dạ Kình về, cháu cũng cho nó xem chút đi. Cuối cùng chọn một cái hai đứa đều cảm thấy tốt. Chung quy, hai đứa vẫn là ba mẹ của đứa nhỏ. Cần phải nghe ý kiến của hai đứa. Biết hai vị lão nhân không phải đến tính sổ. Hạ Thiên Tinh thở phào nhẹ nhõm. Nhận lấy danh sách, cẩn thận xem qua, là do lão gia tự mình ghi. Viết hẳn 50 cái tên. Mỗi một cái đều chú giải ý nghĩa. Hẳn đã đặt rất nhiều tâm tư. Phía sau, còn có 11 cái tên của con gái. Phía sau này là, lão phu nhân liếc nhìn lão gia. Lão gia ho khan, hiện tại không phải đang thịnh hành sinh hai đứa sao. Tên của bé gái ta cũng đã nghĩ xong rồi. Cho nên, hai đứa chỉ cần sinh là được. Xem như Hạ Thiên Tinh đã hiểu. Thì ra, hôm nay trừ việc mang danh sách tên này đến, còn thúc giục sinh con nữa. Chỉ có điều. Thái độ của hai vị lão nhân cũng thay đổi quá nhanh. Mấy ngày trước vẫn còn suy xét xem phải làm sao để họ chia tay cơ mà. Hạ Thiên Tinh đóng danh sách lại, nở nụ cười, cố ý nói, thật ra thì Dạ Kình cũng muốn sinh một đứa con gái. Con cũng muốn, Hạ Đại Bạch lập tức cất giọng, lão gia thừa nhận, lần này ngược lại ý kiến của chúng ta rất thống nhất. Nhưng mà, ý của mẹ cháu là vấn đề ở quê. Cô ho khan, tiếp tục nói, mẹ cháu cảm thấy lúc trước cháu vẫn chưa kết hôn đã sinh ra Đại Bạch. Bị rất nhiều người chỉ trích. Phu nhân, lão gia cũng biết đó. Lương Thành chỉ là một địa phương nhỏ. Mọi người có tư tưởng khá truyền thống. Cho nên, mẹ đã từng dặn dò cháu. Trước khi kết hôn, không được sinh con nữa. Cháu cũng cảm thấy mẹ mình nói rất có lý. Cho nên, sao lão gia lại không nhìn ra chút dè chừng này của cô? Nặng nề thở hổn hển hai cái. Tay chỉ Hạ Thiên Tinh. Nghiêng đầu nói với lão phu nhân. Xem đi, các người còn nói cô ấy đơn thuần. Không có tâm tư gì. Như vậy mà còn gọi là không có tâm tư á, dám bàn điều kiện với chúng ta. Cái này gọi là điều kiện sao? Ông muốn con bé sinh cho Bạch gia hai đứa nhỏ, lại không cho phép bọn nhỏ kết hôn. Lão phu nhân nói, hơn nữa, ngay cả thiệp mời ông cũng đã viết xong rồi còn gì. Hiện tại con giả bộ, nếu lại không cho phép bọn nhỏ kết hôn, bất kỳ lúc nào lão nhị cũng có thể trở mặt với chúng ta. Bị lão phu nhân vạch trần, lão gia cảm thấy cực kỳ mất mặt, sắc mặt ông đen kịt. Hạ Thiên Tinh khẽ nở nụ cười, lão gia liền trừng mắt nhìn cô, cười cái gì mà cười, lúc này Hạ Thiên Tinh mới vội vàng thu lại nụ cười. Lão phu nhân tiếp tục nói, về thời gian, bác cũng đã xem rồi, tháng 2 năm sau, có 2 ngày tốt, đợi đến đêm 30, đón trầm phu nhân đến, lúc đó ba nhà chúng ta sẽ thương lượng rồi thống nhất. Cháu cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên là cô không có ý kiến. Gật đầu, đến tối con sẽ hỏi ý kiến của Dạ Kình. Nếu như đã quyết định, vậy phải nhanh chóng tìm người thiết kế đồ cưới. Không thể chậm trễ nữa. Lão phu nhân nói đến việc kết hôn. Sắc mặt rất hứng khởi. Vốn dĩ khi con trai thỉnh cầu, hai người vẫn còn lo ngại, còn cân nhắc những gì anh nói hôm nay, ngược lại khiến cho hai vị lão nhân khiếp sợ, cũng biết rõ anh rất quyết tâm muốn kết hôn với Hạ Thiên Tinh. Nếu còn ngăn cản nữa, đến cuối cùng, chỉ sợ con trai, cháu nội còn có em trai cũng đều sẽ căm giận, đắc tội với người nhà, đó cũng không phải kết quả họ mong muốn. Buổi tối, lúc Bạch Dạ Kinh trở về, Hạ Thiên Tinh nói lại lời của lão gia và lão phu nhân. Anh ngồi trên ghế salon xem tên, Hạ Thiên Tinh nấu bát mì sợi đem đến. Đừng xem nữa, nhân lúc mì còn nóng ăn đi. Bạch Dạ Kinh đưa quyển sổ cho cô, nhận lấy bát đũa trong tay cô, hỏi, có chọn được cái tên nào chưa? Anh cảm thấy cái này thế nào? Tay cô chỉ vào một cái tên, vén sợi tóc bên má ra sau tai. Bạch Dạ Kinh nhìn thử, Bạch Cẩn Ngôn, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vậy cái này đi, năm sau viết tên này vào gia phả, chờ khi Đại Bạch đến trường mới học, sẽ dùng cái tên này. Hạ Thiên Tinh nhai kỹ ba chữ Bạch Cẩn Ngôn, nhìn nửa mặt người đàn ông, trong lòng có cảm giác kỳ diệu khó tả, giống như đột nhiên đã thân thiết hơn với Bạch gia. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vô thức hiện ra vẻ dịu dàng, hy vọng Đại Bạch cũng sẽ thích, cho nên, từ hôm nay trở đi, Hạ Đại Bạch đã biến thành nhũ danh. Cẩn Ngôn, cô cảm thấy rất tốt. Còn có một chuyện, động tác ăn mì của Bạch Dạ Kinh dừng lại, ghé mắt nhìn cô, lão phu nhân nói không sai. Tháng 2 năm sau tổ chức hôn lễ, hiện tại phải bắt đầu chuẩn bị áo cưới. Ngày mai anh sẽ dẫn em đến phòng làm việc của ES lấy số đo trước. Bọn họ sẽ đem số đo và yêu cầu về áo cưới của em nói với ES tiên sinh. Anh ấy sẽ bắt đầu cùng đoàn đội của mình tự tay chuẩn bị. Hiện tại lập tức phải chuẩn bị, may áo cưới, cần chút thời gian, hiển nhiên phải chuẩn bị từ bây giờ. Hạ Thiên Tinh nghiêng đầu nhìn anh, cười trêu ghẹo, đúng vậy, dù gì trước kia Bạch tiên sinh cũng đã kết hôn, nhất định là có kinh nghiệm hơn em. Bạch Dạ Kinh nếm một miếng mì, cười mà như không nhìn cô, mì này sao lại chua như vậy, em đã cho vào bao nhiêu giấm, đáng ghét. Hạ Thiên Tinh hờn dỗi, tức giận đấm anh, vừa vặn ngay lúc anh đặt đũa xuống, giơ tay lên bắt lấy tay cô, định thần nhìn lại, đã thấy chiếc vòng ngọc trên tay cô, cổ tay cô nhỏ nhắn, trắng mịn mềm mại, vòng ngọc trong suốt đeo trên tay cô rất tương xứng, vô cùng đẹp, tay anh lướt qua vòng ngọc, lại rơi vào mờ u bàn tay cô, xem ra, lão gia và lão phu nhân đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Vật này cùng bộ kia lễ phục trước kia đều là để lại cho con dâu sau này, cách trương.